Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 60 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lãnh Nhược Yên đương nhiên không tin lời anh, cô chỉ cho là anh đang nói đùa. Nhưng sao cô có thể ngờ được là anh có đôi mắt thấu thị, có thể thực sự nhìn thấy những thứ nằm sâu dưới lòng đất. Chẳng mấy chốc họ đã tới nhà họ Lãnh. Nhà họ Lãnh ở thành Tây là một căn nhà lớn có 5 cổng vào, diện tích ít nhất phải 3.000 mét vuông. Ngoài cửa nhà họ Lãnh có hai con sư tử đá trông rất hùng dũng, giống như những vương phủ thời cổ đại vậy. Ngô Bình lái xe vào bên trong, Lãnh Kình Phong đã đứng đón. Đằng sau lưng là Liễu Thị và Lãnh Như Bình. Điều khiến Lãnh Như Yên ngạc nhiên là Lãnh Như Bình lại tươi cười đón đà nói: "Anh rể, chị, hai người về rồi." Lãnh Như Yên cảm thấy rất không quen. Cô nhìn Lãnh Như Bình bằng ánh mắt hồ nghi. Lãnh Như Bình vẫn cười đón đà, kéo tay Lãnh Như Yên nói: "Chị à, em có chuyện muốn nói với chị, đi theo em." Lãnh Kình Phong thì mời Ngô Bình vào phòng khách. Trong phòng khách còn có một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo. Ngô Bình bước vào, ông ta chỉ liếc nhìn một cái rồi không có biểu cảm gì khác. Lãnh Kình Phong hắng giọng một cái, nói: "Nguyên Cát, đây là Ngô Bình." Người đàn ông trung niên kia tên là Lãnh Nguyên Cát, em trai Lãnh Kình Phong. Sản nghiệp nhà họ Lãnh đa số do ông ta quản lý. Ông ta đặt tờ báo xuống, không đứng dậy mà chỉ nói: "Xin chào, mời ngồi." Lãnh Kình Phong cảm thấy hơi bực dọc nhưng vẫn tiết chế lại. Ông ta cười nói với Ngô Bình: "Tiểu Ngô, cháu đừng để bụng, đây là em trai ruột chú, Lãnh Nguyên Cát." Ngô Bình cũng chẳng để bụng, gật đầu với Lãnh Nguyên Cát rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. Nhìn thấy Lãnh Như Yên, Lãnh Nguyên Cát đột nhiên nói: "Như Yên, cháu và bố cháu đều ở đây nên chú sẽ nói luôn." Lãnh Kình Phong hơi ngạc nhiên: "Nguyên Cát, có chuyện gì vậy? Không thể đợi đến lúc ăn cơm rồi nói sao?" Lãnh Nguyên Cát đáp: "Anh à, em không ở lại ăn cơm đâu, lát nữa em phải đi dự tiệc rồi." Lãnh Như Yên nhìn chú mình, trong lòng dấy lên một sự cảm không lành. Cô đáp: "Chú hai, chú nói đi." Lãnh Nguyên Cát thở dài: "Mấy năm nay đều là chú chạy tới chạy lui để quán xuyến việc nhà, bố cháu chỉ một lòng tu luyện, không quản cũng chẳng hỏi tới. Như Yên, cháu có năng lực nhưng tuổi còn quá trẻ, vẫn chưa thể làm nên việc lớn. Hai năm nay thị trường không tốt, ngành nhôm điện phân lỗ nặng, chúng ta cũng tổn thất nặng nề. Cho nên chú định bán xưởng nhôm, dốc sức vào kinh doanh bất động sản. Mọi người cũng thấy rồi đấy, 6 tháng đầu năm này đã lỗ hơn 1 tỷ tệ, còn công ty bất động sản thì kiếm được hơn 2 tỷ. Lãnh Như Yên cau mày đáp: "Chú hai, cháu không đồng ý. Dự án nhôm điện phân là cái gốc của chúng ta, giờ đang lỗ nhưng sau này sẽ khả quan hơn. Bất động sản nhìn thì có vẻ như kiếm được tiền nhưng vốn đổ vào cần rất nhiều." Lãnh Nguyên Cát đáp: "Chú biết hai bố con cháu chắc chắn sẽ không đồng ý, nên chú còn một phương án khác." Lãnh Kình Phong không phải kẻ ngốc, ông ấy hiểu ý của Lãnh Nguyên Cát nên đáp: "Nguyên Cát, chú muốn chia tài sản sao?" Lãnh Nguyên Cát mặt không cảm xúc đáp: "Anh trai, anh thấy như vậy có được không? Dự án bất động sản em nhận, còn hai bố con anh tiếp tục kinh doanh nhôm điện phân." Lãnh Như Yên nghe xong lập tức phản đối: "Chú hai, mấy năm nay chú đã đổ 50-60 tỷ vào dự án bất động sản, hiện giờ xưởng không kiếm được tiền thì chú đá sang cho bố con cháu, tự mình nhận lấy phần béo bở. Chú nghe như vậy mà hợp lý sao?" Lãnh Nguyên Cát cũng không nổi giận mà bình thản đáp: "Như Yên, nghe chú nói hết, chú đã tìm chuyên gia đánh giá tài sản rồi. Giá trị của các nhà máy phát điện và công xưởng cộng lại vào khoảng 45 tỷ tệ, trừ đi 23 tỷ tiền nợ là còn 22 tỷ tệ tài sản ròng. Còn công ty bất động sản tài sản ròng là 38 tỷ tệ. Cả hai sản nghiệp cộng lại là 60 tỷ tệ. Bố cháu có 40% cổ phần thì có thể nhận 24 tỷ tệ, phần còn lại sẽ là của chú. Nếu bố con cháu muốn công xưởng thì cứ tiếp quản công xưởng, chú sẽ bù thêm cho bố con cháu 2 tỷ tệ. Nếu bố con cháu không muốn tiếp quản công xưởng thì bán quách đi, được bao nhiêu tiền đều là của bố con cháu. Sau đó chú sẽ bù thêm một khoản cho đủ 24 tỷ tệ. Lãnh Kình Phong vẻ mặt vô cùng khó coi. Ông ấy không ngờ em trai ruột của mình lại đòi chia tài sản nhiều vậy. Thực ra sản nghiệp gia đình ban đầu cũng là do Lãnh Kình Phong lăn lộn xây dựng nên cái gốc, còn em trai ông sau này mới tiếp quản. Năm đó ông chia cho em trai mình 50% cổ phần, mà nào có ngờ sẽ có ngày hôm nay. Lãnh Nguyên Cát ngoài mặt thì nói sẽ cho bố con Lãnh Như Yên lựa chọn, nhưng thực ra họ chẳng còn lựa chọn nào khác, bởi người của công ty bất động sản đều là người của Lãnh Nguyên Cát. Nhưng nếu nhận công xưởng thì chắc chắn là phải gồng lỗ một thời gian, lại cũng chưa chắc đã gồng nổi. Tất cả mọi người đều im lặng. Vài phút sau, Lãnh Như Yên đột nhiên nói: "Chú Hai, được, vậy cứ làm như chú nói đi. Nhà cháu nhận công xưởng, chú nhận công ty bất động sản. Ngoài ra, hãy bù cho nhà cháu thêm 2 tỷ tệ." Lãnh Nguyên Cát hơi bất ngờ. Ông ta không ngờ Lãnh Như Yên lại đồng ý nhanh như vậy. Ông ta gật đầu đáp: "Vậy được, ngày mai chú đưa người tới trả hết tiền cho nhà cháu, tránh sau này có người nói ra nói vào chú mưu lợi cá nhân." Nói rồi Lãnh Nguyên Cát đứng dậy ngây ngang đi khỏi đó. Lãnh Kình Phong mặt xám xịt lại, ngồi yên tại chỗ, cúi đầu không nói năng gì, trong lòng vừa đau xót vừa tức giận. Lãnh Như Yên an ủi bố: "Bố không cần lo lắng đâu, con nhất định sẽ đưa công xưởng quay lại đúng quỹ đạo. Chú Hai sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay." Lãnh Kình Phong thở dài: "Con không cần an ủi bố, bố hiểu rõ tình hình xưởng. 6 tháng cuối năm này có lẽ sẽ lỗ nặng tiếp, ngân hàng đã không cho chúng ta vay tiếp nữa rồi. Hay là cứ bán xưởng đi." "Không được," Lãnh Như Yên lập tức đáp. "Công xưởng là công sức bao năm phấn đấu của bố, không thể bán, con sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề tiền bạc." Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi lên tiếng: "Như Yên, nếu em cần tiền thì anh có thể giúp." Trước đó Lạc Mộng Trần đã chuyển cho anh 32 tỷ, hiện giờ anh vẫn chưa cần dùng tới nên có thể cho Lãnh Như Yên mượn trước. Lãnh Như Yên sững người hỏi lại: "Anh có tiền sao?" Ngô Bình gật đầu: "Cỡ vài chục tỷ." Lãnh Như Yên cắn môi thận trọng hỏi: "Ngô Bình, anh có muốn làm cổ đông của công ty em không?" Ngô Bình chớp chớp mắt đáp: "Cũng được." Lãnh Như Yên nhìn anh rồi nói tiếp: "Anh cũng nghe rồi đó, xưởng hiện có giá trị dòng là 22 tỷ tệ. Anh góp thêm 22 tỷ tệ thì sẽ nắm 50% cổ phần. Ngoài ra, em muốn mượn anh thêm một khoản tiền để duy trì hoạt động cho xưởng. Tiền này em sẽ không mượn không, em sẽ trả lãi cả 1% hàng năm, được không?" Ngô Bình gật đầu: "Được. Ngoài 22 tỷ kia ra thì em cần thêm bao nhiêu?" "Tốt nhất là 30 tỷ nữa." Lãnh Như Yên đáp. Ngô Bình tính toán lại một chút, trong tay anh đang có khoảng 62 tỷ, nếu lấy ra 52 tỷ thì vẫn còn 10 tỷ nữa, cũng đủ dùng rồi. Nghĩ vậy nên anh gật đầu đồng ý. Hai bố con Lãnh Như Yên nhìn nhau, trong nháy mắt đã quyết định cho mượn hơn 50 tỷ tệ, đây không phải dầu nứt đố đổ vách thì là gì? Lãnh Như Yên vô cùng mừng rỡ, cười nói: "Cho em 2 năm, 2 năm sau lãi từ công xưởng chắc chắn sẽ khiến anh kinh ngạc." Ngô Bình cũng mỉm cười: "Anh tin ở em." Sau khi dùng bữa với nhà họ Lãnh xong thì Ngô Bình xin phép đi về. Lãnh Như Yên tiễn anh ra đến tận cổng. Trước khi chia tay nhau, cô đột nhiên ôm chặt lấy anh, nói: "Cảm ơn anh." Ngô Bình khẽ hôn lên môi cô rồi đáp: "Dù em làm bất cứ việc gì, anh cũng sẽ ủng hộ em." Sau khi rời nhà họ Lãnh, anh quay lại biệt thự Vân Đình. Đột nhiên anh nhận được điện thoại của Đường Minh Huy, giọng ông ấy vô cùng lo lắng: "Ngô Bình, Tử Di gặp chuyện rồi." Ngô Bình hoảng hốt: "Chú, Tử Di làm sao vậy? Chú từ từ nói." Đường Minh Huy nói: "Hôm qua nó đi Thạch Thành bàn chuyện làm ăn, tối nay quay về thì có đi qua Giang Bắc, gặp ngay đoạn đồi núi hiểm trở, đá chặn mất đường. Tử Di không muốn cạn ở đó lâu nên bảo tài xế đi đường nhỏ. Lúc nó đi qua một thị trấn thì không hiểu vì nguyên do gì mà xảy ra xung đột với dân địa phương. Hiện giờ Tử Di đang bị nhốt ở bên đó, còn tài xế bị đánh đến bị thương nặng, chú đã phái người tới đó rồi. Bị người bản địa nhốt lại ư? Sao có thể xảy ra chuyện này? Ngô Bình cau chặt mày lại hỏi. Chú à, chú có biết tên thị trấn đó không? Nơi đó gọi là thị trấn Thanh Thạch, là nơi giao nhau giữa tỉnh Ca, Giang Bắc và Giang Tả. Chú cúp máy đây, có gì chú sẽ gọi lại. Đường Minh Huy đáp. Sau khi Đường Minh Huy cúp điện thoại, Ngô Bình lập tức dừng xe bên đường, nhanh chóng tận dụng mạng lưới tình báo của Thiên Long để tìm hiểu rõ tình hình của thị trấn Thanh Thạch. Nơi này quả thực không hề đơn giản, chỉ là một thị trấn nhỏ mà lại tồn tại một gia tộc nổi danh về võ học, gọi là nhà họ Thạch. Người nhà này mặc dù đa số sinh sống ở bên ngoài, nhưng số còn ở lại trấn cũng không ít. Người nhà này hống hách lộng hành, độc chiếm khu mỏ, lâm trường. Cũng bởi thế lực nhà họ Thạch quá mạnh nên chính quyền địa phương cũng không dám đụng tới. Nhà họ Thạch là một trong ba gia tộc giàu nhất Giang Bắc. Sở dĩ luôn có người nhà này ở lại trấn Thanh Thạch là bởi nơi đây có một mỏ khoáng sản rất lớn, trữ lượng còn lại lên tới hơn 50 triệu tấn, giá trên thị trường vào khoảng gần 20 tỷ. Năm xưa, nhà họ Thạch dùng có mấy triệu tệ để mua lại cả khu mỏ này. Giờ sản lượng của nó đã lên tới hàng triệu tấn một năm, đem lại thu nhập hàng tỷ tệ. Ngô Bình đã thử gọi vào điện thoại của Đường Tử Di nhưng đều không được. Anh không thể chần chừ thêm nên lập tức mở định vị, lái xe đến trấn Thanh Thạch. Lộ trình trên màn hình định vị đã hiện ra. Vị trí của anh còn cách trấn Thanh Thạch khoảng 325 km. Lúc đó đã là 10 giờ tối, Ngô Bình lái xe nhanh nhất có thể. Anh đi lên đường cao tốc, tăng tốc lên tới 300 km. Chiếc xe của anh phóng đi như một tia chớp. Đoạn đường trên cao tốc dài khoảng 270 km, vậy mà Ngô Bình chưa tới một tiếng đã đi hết. Sau đó anh đi vào đường nhỏ, nửa tiếng nữa trôi qua là anh chỉ còn cách trấn Thanh Thạch mười mấy km. Có điều, tự nhiên trời đổ mưa xối xả, nên đoạn đường phía trước bị sạt lở, không thể nào đi tiếp. Nhưng Ngô Bình không có thời gian để đi đường vòng. Tay phải anh cầm móc kéo chiếc xe, rồi dùng lực đột ngột. Chiếc xe nặng 2 tấn, cứ thế bị anh nhấc lên, đá và cát đằng sau bay mù mịt. Còn anh thì đi băng băng qua khu vực sạt lở. Sau khi đến khu đất bằng, anh mới đặt chiếc xe xuống, tiếp tục lái xe như bay. Nếu cảnh tượng này có người nhìn thấy, chắc sẽ sợ vỡ mật. Cũng may ở xung quanh đây, đường bị phong tỏa, nên không có xe nào khác đi qua. Đoạn đường phía sau cũng chẳng có xe, nên anh có thể phóng với tốc độ nhanh nhất. Chẳng mấy chốc đã đến trấn Thanh Thạch. Trấn Thanh Thạch là một thị trấn lớn, có khoảng hơn 10.000 dân. Trên đường, các cửa hàng mọc lên san sát. Giờ đã sắp 12 giờ đêm mà trên đường phố vẫn còn sáng đèn. Ngô Bình lái xe rồi đỗ lại ở một quán ăn đêm. Anh xuống xe, đưa cho ông chủ quán một điếu thuốc rồi cười nói. Ông chủ, cho tôi vài món lên đây. Ông chủ quán nhận lấy điếu thuốc, hỏi. Cậu muốn ăn gì? Ngô Bình chọn đại vài món, sau đó hỏi tiếp. Ông chủ, nghe họ hàng tôi nói, dạo này trong trấn mới bắt được một đại mỹ nhân, ông có nghe nói không? Khẩu âm của Ngô Bình nghe cũng na ná người ở đây, nên ông chủ kia không nghi ngờ anh, cười đáp. Cậu cũng biết sao? Không sai, lúc hơn 8 giờ tối, ông trẻ đang đua xe trên đường, nên yêu cầu chặn đường lại. Nhưng tự nhiên lại có một chiếc xe không biết điều đụng trúng ông trẻ. Ông trẻ liền cho người đập xe. Một cô gái từ trên xe đi xuống. Ôi, xinh đẹp cứ như tiên vậy. Ông trẻ vừa nhìn thấy đã động lòng, nên bắt cô gái đó về. Còn tài xế thì bị đánh cho tàn phế, giờ đang ở bệnh viện. Ngô Bình đáp. Ông trẻ số hên thật đấy. Tôi cũng muốn tới xem mỹ nhân. Giờ họ đang ở đâu vậy? Ông chủ ngẩn người. Cậu quen ông trẻ sao? Ngô Bình cười đáp. Tôi là bạn ông trẻ, mang xe tới cho ông trẻ. Nói rồi, anh chỉ chiếc xe bên ngoài. Ông chủ kia liếc mắt nhìn rồi cười đáp. Ông trẻ hiện giờ có lẽ đang ở quán rượu Hoàng Tân. Ông trẻ hay mời bạn bè đến đó ăn cơm. Cậu thử đến đó xem, nếu may mắn có thể gặp được. Ngô Bình hỏi tiếp. Tôi nhớ quán rượu Hoàng Tân ở phía trước đúng không? Ông chủ nói. Đi thẳng tới ngã tư phía trước rồi rẽ phải là đến. Ngô Bình lập tức đứng dậy, đặt 200 tệ xuống rồi đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói. Ông chủ, ông làm cho tôi mấy món đi nhé, lát tôi quay lại. Anh lên xe, đi thêm hơn một cây số nữa là nhìn thấy một quán rượu trước cửa đỗ đầy xe, đèn điện sáng choang. Ngô Bình dừng xe lại, đằng trước cửa có mấy thanh niên đang hút thuốc lá phì phèo và cười nói ồn ào. Thấy Ngô Bình đi tới, một tên nói: "Ngã anh em, hôm nay ông trẻ bao cả quán, đi quán khác đi." Ngô Bình tươi cười, đưa ra một điếu thuốc, nói: "Ngã anh em, nói giúp tôi một câu, tôi tới tìm ông trẻ có chút việc." Tiền kia thấy thuốc lá Ngô Bình đưa là loại 100 tệ một hộp thì nhận lấy rồi hỏi: "Tìm ông trẻ có việc sao?" Ngô Bình đáp: "Thưa ông trẻ cần, tôi đã tìm được rồi đấy." Gã thanh niên gật đầu đáp: "Được, để tôi lên hỏi." Sau đó gã đi lên lầu, mấy phút sau đã quay lại nói: "Ông trẻ cho phép anh lên lầu." Ngô Bình đi theo gã thanh niên lên tầng 3 của quán rượu. Đó là một gian phòng rất lớn, trong phòng có hơn chục người, đa số đều còn trẻ, còn có vài người độ tuổi chỉ cỡ thiếu niên và hai người trung niên. Đám người này đang chè chén vô cùng ồn ào, trong đó có một thanh niên trông còn rất trẻ, đè tóc dài, gầy gầy, miệng ngậm điếu thuốc, vừa nhìn là biết hạng công tử bột, quần là áo lượt. Thanh niên đó nói với đám người xung quanh: "Ăn uống nhanh lên, lát nữa ông đây còn phải đi tận hưởng chiến lợi phẩm mới bắt được hôm nay." "Mẹ nó, quá đẹp, huyện của chúng ta làm gì có ai đẹp như cô ấy." "Ha ha ha, ông trẻ, lần này số hên quá, lát nữa phải mềm mỏng dịu dàng một chút, đừng làm tổn thương mỹ nhân đấy." Một gã đàn ông trung niên nói bằng giọng thô bỉ. Gã thanh niên được gọi là ông trẻ lúc này đã chú ý đến Ngô Bình. Cậu ta nghi hoặc soi xét anh một lượt rồi hỏi: "Là anh tới tìm tôi sao?" Ngô Bình đáp: "Đúng vậy, là ông trẻ đó sao?" Gã thanh niên đứng dậy đáp: "Hình như tôi không quen anh." Ngô Bình nói: "Trước đây thì không, nhưng giờ sẽ lập tức quen ngay thôi." Ông trẻ cau mày đáp: "Mẹ kiếp, không quen biết gì mà đòi đến gặp tao. Đạo tử, cho nó một trận." Một thanh niên đứng lên từ bên cạnh ông trẻ. Gã thanh niên này cao chừng 1m85, trông vô cùng hung hãn. Hắn chỉ mặc độc một chiếc áo ba lỗ, trên người xăm trổ chẳng chịt. Hắn ta đứng dậy rồi lao về phía Ngô Bình, vươn tay định nhắm vào đầu anh. Nắm đấm của hắn vừa đến gần, Ngô Bình nhẹ nhàng né sang một bên, khiến hắn theo quán tính phi ra ngoài, lao vào cửa sổ thủy tinh rồi rơi thẳng từ tầng 3 xuống tầng 1. Một tiếng động lớn vang lên, hắn ngã lên nóc một chiếc xe ô tô. Tất cả mọi người đều kinh hãi, đứng dậy hết. Ông trẻ mặt biến sắc: "Thằng danh, mày dám tới kiếm chuyện sao? Biết tao là ai không?" Ngô Bình mặt không cảm xúc đáp: "Cậu là kẻ sắp chết đến nơi rồi." Ông trẻ nổi trận lùi đình, gầm lên: "Lên cho tao, đánh chết nó." Một người đàn ông chừng hơn 40 tuổi lấy ra một khẩu súng, nhưng ông ta vừa rút khẩu súng ra khỏi thắt lưng thì một làn gió luồn qua tay. Ông ta thét lên một tiếng đau đớn rồi khẩu súng rơi xuống đất, còn ông ta thì nhảy lùi lại đằng sau. Ngô Bình một chân giẫm nát khẩu súng, sau đó đi tới trước mặt ông trẻ. Anh túm lấy gáy cậu ta, nhấc bổng lên. Ông trẻ kêu lên thảm thiết, vùng cổ vô cùng đau đớn. Ngô Bình mặt không cảm xúc, hỏi: "Cậu nhốt cô gái đó ở đâu? Nói ngay." Ông trẻ vừa đau vừa nóng máu, chửi: "Mẹ nhà mày, mày chết chắc rồi, tao là người nhà họ Thạch." Rắc. Ngô Bình dùng tay còn lại đập nát cổ tay trái của ông trẻ, khiến cậu ta đau đớn đến phát run lên. Nước mắt nước mũi thì chảy ròng ròng. Những người còn lại sợ hãi, đứng im không dám nhúc nhích. Ngô Bình dùng sát khí để dọa họ khiếp sợ: "Tôi hỏi lại một lần, cô ấy đang ở đâu?" Giọng anh vô cùng lạnh lẽo. Ông trẻ kêu la thảm thiết: "Ở pháo đài nhà họ Thạch." "Pháo đài nhà họ Thạch? Đó là chỗ quái quỷ nào?" Anh cau mày hỏi. "Là một pháo đài mà tổ tiên nhà họ Thạch chúng tôi xây nên, đã có lịch sử hơn 500 năm rồi. Giờ người nhà họ Thạch vẫn còn sử dụng nó." Ông trẻ vội vã đáp. Ngô Bình nói: "Tốt lắm, đi trước dẫn đường đi. Đừng có giở trò, không thì một trường của tôi cũng đủ cho cậu về chầu tổ tiên." Ông trẻ vội vã đáp: "Được được, tôi đưa anh đi." Ngô Bình đặt cậu ta xuống. Ông trẻ kia thở không ra hơi, nói: "Cô ấy không sao cả, anh đừng hại tôi đưa anh đến đó." "Nếu cô ấy thực sự không sao thì cậu sẽ không phải chết. Ngô Bình lạnh lùng đáp. Ông trẻ bực bội đi trước dẫn đường. Hai người họ đi xuống dưới, đám người ban nãy đi sau một đoạn. Người đàn ông trung niên đi sau cùng cười âm hiểm. Phải này, thằng cha đó chết chắc rồi. Một thanh niên bên cạnh hỏi. Chú, sao lại chết được? Người đàn ông trung niên đáp. Pháo đài nhà họ Thạch có ông tổ nhà họ Thạch trấn giữ. Chú nghe nói, ông tổ nhà họ Thạch từ lâu đã là cao thủ tiên thiên. Nếu không thì nhà họ Thạch lấy đâu ra sức mạnh như thế này? Thanh niên kia sáng mắt lên. Nói như vậy thì tên kia chết chắc rồi. Người đàn ông trung niên nói. Ông tổ thương nhất ông trẻ này, tên đó đánh ông trẻ bị thương thì chết là cái chắc. Ông trẻ đi trước dẫn đường. Hai người đi xuyên qua một con hẻm nhỏ thì thấy một rừng trúc. Đường đi còn được lát gạch đỏ. Băng qua rừng trúc, họ đã thấy có một tòa tháp cao mười mấy mét. Bên trên có chòi gác hình mũi tên. Vừa nhìn đã biết là di tích cổ lâu đời. Cửa tòa tháp đang mở, đường đi cũng được lát gạch đỏ vương vức vào tít bên trong. Ông trẻ đứng trước cửa rồi ngoái lại nhìn Ngô Bình. Người ở trong này? Ngô Bình cười lạnh nói. Không ngờ nhà họ Thạch các người còn có một cao thủ cảnh giới tiên thiên. Hay đấy. Ông trẻ thoáng ngạc nhiên, sau đó chợt chạy vào trong, rồi vừa chạy vừa gào lên. Cụ ơi, có người đánh con. Một ông lão đi từ trong tòa tháp ra. Ông lão có dáng người thấp gầy, mặc một bộ đồ rất cổ xưa, đã nhăn nhốm và cũ kỹ. Ông lão trông khoảng 70 tuổi. Nhưng Ngô Bình biết tuổi thật của ông lão chắc phải hơn trăm rồi. Tuy trông ông lão rất yếu, nhưng thực lực thì cực kỳ đáng sợ. Ông lão nhìn vết thương của ông trẻ rồi sầm mặt hỏi. Chuyện là thế nào? Ông trẻ ngần ngấn nước mắt rồi quỳ xuống nói. Cụ ơi, con đang dùng bữa ở Hoàng Tân Lâu thì tên này chạy tới đánh. Nó bảo muốn khiêu chiến cụ. Hu hu hu. Cụ, nó vênh váo lắm ạ. Ông lão bật cười với vẻ đầy sát ý, sau đó nhìn sang Ngô Bình rồi cười lạnh nói. Cậu muốn khiêu chiến tôi ư? Ngô Bình vẫn tỉnh bơ. Anh biết ông lão này thuộc kiểu bình con cháu bất chấp lý lẽ. Với kiểu người này thì không thể nói lý, cứ dùng nằm đấm thôi. Đúng, tôi đến để giết ông đấy. Ông lão hừ nói. Ngông cuồng. Nhiều năm trước, lão phu đã vang danh thiên hạ, gây chấn động Giang Bắc. Cậu còn trẻ mà dám khiêu chiến tôi, lấy đâu ra dũng khí vậy hả? Mắt ông trẻ lóe lên tia đắc ý và cay nghiệt. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Ngô Bình rồi cười nói. Thằng kia, mày không biết cụ tao siêu thế nào đâu. Người là cao thủ cảnh giới tiên thiên đó. Yên tâm, mày chết rồi thì vẫn có tao chăm sóc cho người phụ nữ của mày. Ha ha ha. Ngô Bình lạnh lùng nhìn cậu ta. Ông trẻ bị lườm thì rụt cổ lại, không dám cười cợt nữa. Hại chết cụ mình mà vẫn vui vậy à? Ngô Bình lạnh lùng nói. Nhưng không phải lo đâu. Xử lão già này xong, tôi sẽ xử anh. Để hai cụ cháu các người đoàn tụ dưới suối vàng. Quát con, ngông cuồng quá rồi đấy. Ông lão hét lên, quần áo không gió mà bay, mái tóc cũng rối bời. Một luồng khí thế bức người ập tới. Ngô Bình thi triển như lai thần cành, che phủ cơ thể như chiến thần giáng thế, đồng thời tấn công ông lão bằng quyền ý. Ông lão chấn động rồi hô lên. Đại tông sư cảnh giới tiên thiên, rốt cuộc cậu là ai? Ngô Bình đáp. Ngô Bình, đệ tử của Đông Phật tiên sinh, xin thỉnh giáo. Ông lão tỏ vẻ xoắn xuýt, ánh mắt nhìn Ngô Bình có vẻ vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ, nhưng cũng vừa đố kỵ. Ông lão thở dài rồi nói. Thật bất ngờ, cậu còn trẻ như vậy mà đã tiến vào cảnh giới tiên thiên rồi. Đã thế còn ngưng tụ được quyền ý, không hổ là đệ tử của Đông Phật tiên sinh. Tôi bái phục. Ông lão ngậm ngừng một lát rồi chắp tay nói. Thạch quân của Giang Bắc, mời. Dù biết Ngô Bình là đại tông sư, nhưng ông lão vẫn không chuồn bước vì ông ta biết làm vậy cũng vô dụng, cho nên tha liều một phen. Uỳnh! Mặt đất rung chuyển, Ngô Bình lao lên trước. Một bóng người màu vàng nhanh chóng áp sát Thạch Côn. Ông lão hét lên rồi tung một trường ra. Ông trẻ cảm thấy gió mạnh thổi tới. Cậu ta không còn nhìn rõ ai nữa mà chỉ nghe thấy những tiếng động lớn. Thạch Côn vẫn đứng yên tại chỗ, gương mặt già nua trở nên có sức sống. Mắt ông ta lóe sáng rồi nhìn Ngô Bình hỏi. Ngưỡng huyết chỉ của chùa Đại Thiên ư? Ngô Bình bình tĩnh đáp. Đúng, ông còn 3 phút nữa để sống. Thạch Côn thở dài nói. Đúng là đại tông sư có khác, thực lực mạnh quá, thua dưới tay cậu thì tôi cũng tâm phục khẩu phục. Ông trẻ vô cùng hoảng loạn, cậu ta quỳ trước mặt Thạch Côn rồi khóc lóc. Cụ, người phải sống, người đang lừa nó phải không? Thạch Côn nhìn chắt trai của mình với vẻ hiền từ rồi nói. Tiểu thất, ta quý con nhất trong 9 đứa chắt vì con rất giống ta hồi nhỏ. Nhưng tiếc là sau này cụ không thể bảo vệ con được nữa rồi. Dứt lời, ông lão ho sặc sụa rồi hộc ra máu đen sì. Ông trẻ khóc lớn. Cụ ơi, con sai rồi, con không nên dẫn nó đến đây. Hu hu hu. Không phải ông trẻ buồn vì cái chết của Thạch Côn, mà cậu ta sợ nếu ông lão chết rồi thì cậu ta cũng toi đời. Vì thế cậu ta sợ hãi mà khóc ầm lên. Thạch Côn lại ho thêm một lát rồi nhìn Ngô Bình. Đại tông sư, trước khi chết tôi xin có một thỉnh cầu. Ngô Bình thờ ơ nói. Tôi đã cho cậu ta cơ hội, giờ ông có xin cho cậu ta cũng vô dụng. Thạch Côn gật đầu. Đại tông sư, mấy năm qua nhà họ Thạch đã làm nhiều chuyện xấu. Trước có tôi thì không ai dám làm gì, nhưng nếu tôi chết rồi thì nhà họ Thạch sẽ như miếng thịt béo, kiểu gì cũng bị đàn sói ác cắn xé. Ngô Bình cười lạnh. Ác giả ác báo. Thạch Côn nhìn anh. Đại tông sư, gia trẻ lớn bé ở nhà họ Thạch có tới hơn 100 người, hầu hết họ đều là người lương thiện. Tôi mong cậu có thể bảo vệ họ. Để đền đáp, nhà họ Thạch đồng ý giao hết tài sản cho đại tông sư. Ngô Bình động lòng. Cho tôi. Thạch Côn nói. Đúng, nhà họ Thạch có không dưới 300 tỷ trải rộng khắp Giang Bắc. Tôi sẽ bảo họ bán cho cậu với giá rẻ nhất, xin đại tông sư cho họ được tiếp tục sống. Ngô Bình do dự vì điều kiện này rất hấp dẫn. Nhưng anh biết cao thủ ở Giang Bắc không chỉ có một mình Thạch Côn. Một khi anh tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Thạch thì chắc chắn sẽ bị gây hấn và chịu nhiều áp lực. Thạch Côn ho ngày càng nhiều hơn, sau đó lảo đảo gục xuống nói. Đại tông sư, tôi không còn nhiều thời gian nữa, xin cậu hãy suy nghĩ nhanh lên. Ngô Bình chợt vỗ vào lưng Thạch Côn, ông ta ngừng ho, còn anh nói. Ai bảo ông sắp chết hả? Thạch Côn ngẩn ra. Rõ ràng không thể hóa giải ngưng huyết chỉ mà. Ngô Bình cười lạnh. Người khác thì không, nhưng tôi thì có. Tôi không giết ông là vì tôi không đủ sức tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Thạch. Hay thế này đi, tôi tha mạng cho ông, nhưng hàng năm nhà họ Thạch ông phải nộp cho tôi một nửa lợi nhuận. Thạch Côn ngây ra. Ông ta cứ nghĩ mình chết chắc rồi. Ai ngờ Ngô Bình lại cứu mình. Giờ ông ta không biết nên vui hay nên buồn nữa. Cảm ơn đại tông sư khai ân, tôi đồng ý với điều kiện của cậu. Thạch Côn khom người xuống. Chát. Ngô Bình tát ông trẻ ngã xuống đất rồi cười lạnh nói. Cậu vừa nói gì cơ? Chờ tôi chết thì sẽ chăm sóc cho bạn gái của tôi ư? Ông trẻ sợ đến mức run cầm cập. Đại tông sư, tôi sai rồi, tôi đáng chết. Nói rồi, cậu ta liên tục va vào mặt mình, như thể cái mặt này không phải của cậu ta. Chẳng mấy chốc, khóe miệng đã rớm máu. Ngô Bình hừ nói. Vì có tiền rồi, nên tôi không đánh chết cậu nữa. Nói mau, người đâu? Ông trẻ vội vàng lấy điện thoại ra, rồi gọi cho ai đó. Ngay sau đó, một chiếc xe đã đi tới. Tài xế bị thương và Đường Tử Dì đang nhăn nhó, bước xuống xe. Đường Tử Dì rất mạnh mẽ, cô ấy luôn trấn tĩnh, vì biết chắc chắn Ngô Bình sẽ đến cứu mình. Nhưng lúc xuống xe nhìn thấy Ngô Bình, mắt cô ấy vẫn đỏ hoe, cô ấy chạy nhanh rồi ngả vào lòng anh. Ngô Bình an ủi. Tử Dì, không sao rồi, giờ em tha hồ xử lý cậu ta. Đường Tử Dì ngoái lại nhìn, rồi đi tới cạnh ông trẻ, sau đó nhấc đôi giày cao gót lên, đá ông trẻ kêu oai oái. Thế chắc mình bị hành hạ như vậy, Thạch Côn rất đau lòng. Nhưng ông ta không dám tiến lên ngăn cản, chỉ biết quay mặt đi. Đường Tử Dì đánh đã tay xong thì mới nguôi giận, sau đó lại bổ nhào vào lòng Ngô Bình. Ngô Bình an ủi cô ấy thêm một lúc thì cô ấy mới chịu buông tay, rồi hậm hực nói. Tên này đúng là đang đánh. Để đua xe mà dám cho người chặn đường. Em tranh cãi mấy câu thì cậu ta cho người đánh tài xế của em rồi còn nhốt em lại nữa. Ngô Bình cười nói, đúng là đang đánh thật, lát anh lại dạy cho cậu ta một bài học nữa. Ông trẻ nghe tra tấn vẫn chưa kết thúc mà sợ hết hồn. Cậu ta đang vô cùng hối hận, tại sao mình lại rơi vào cô gái này chứ, đúng là ngu quá mà. Ngô Bình nhìn ông trẻ rồi hỏi, cậu tên là gì? Ông trẻ vội đáp, tôi là Thạch Tông Bảo. Ngô Bình nói, cậu đã đánh tài xế của chúng tôi bị thương, đó là tội cố ý gây thương tích. Ngày mai cậu hãy đi tự thú, sẽ bị phạt tù 1 năm đấy. Nếu cậu không làm theo lời tôi nói, thì tôi sẽ đánh cậu gãy 2 chân, rồi tống vào tù. Rõ chưa? Thạch Cồn định nói gì đó, nhưng lại thôi. Ông ta biết rõ, đứa chất này của mình quá hống hách. Không cho nó một bài học, thì sẽ không biết đường hối cải. Thôi đành nén đau thương để Ngô Bình răn đe nó vậy. Thạch Tông Bảo bật khóc. Đại Tông Sư, tôi sai rồi. Anh bắt tôi làm gì cũng được, nhưng đừng cho tôi ngồi tù được không? Ngô Bình lườm cậu ta. Được thôi, cậu xin cô ấy đi. Nói rồi, Ngô Bình chỉ vào Đường Tử Di. Thạch Tông Bảo bò tới trước mặt Đường Tử Di rồi ngẩng lên nịnh nọt. Cô Đường, tôi sai rồi, tôi sai thật rồi. Cô đánh tôi tiếp đi, xin cô đừng bắt tôi đi tù. Đường Tử Di lạnh mặt quát. Biến, không tôi cho cậu ngồi tù 2 năm đấy. Thạch Tông Bảo ngậm miệng ngay, sau đó liếc ánh nhìn đáng thương về phía Thạch Cồn, nhưng ông ta vờ như không thấy rồi quay đi. Thạch Tông Bảo biết hết chỗ bám víu, kiểu này phải ngồi tù thật rồi. Nghĩ tới cuộc sống khổ cực trong tù mà cậu ta muốn bật khóc. Cậu ta mới có 17 tuổi thôi mà, chỉ là một đứa trẻ to xác. Thạch Cồn ho khan một tiếng, cảm thấy tình trạng ngừng huyết đang dần biến mất. Ông ta chắp tay với Ngô Bình. Đại Tông Sư, mời ngồi. Ngô Bình gật đầu rồi đi vào trong nhà. Anh kiểm tra vết thương cho tài xế trước. Thấy tay của tài xế bị gãy và có nhiều vết thương khá nặng khác. Anh xử lý qua rồi bảo Thạch Tông Bảo sai người đưa tài xế đến bệnh viện. Thạch Cồn nói, Đại Tông Sư, lợi nhuận hàng năm của nhà họ Thạch là hơn 10 tỷ. Sau này tôi sẽ bảo người mang sổ sách tới cho cậu. Ngô Bình xua tay. Không cần phiền vậy đâu. Nhà ông có bao nhiêu mỏ than? Thạch Cồn nhầm tính rồi đáp. Tôi cũng không rõ. Chờ tôi đi gọi điện. Ông ta ra ngoài gọi điện. Một lát sau có một người đàn ông trung niên chạy nhanh vào hỏi. Ông ơi, ông gọi cháu ạ? Đó là cháu của Thạch Tồn. Tên này năm nay 40 tuổi. Ông ta nắm khá rõ về sản nghiệp của nhà họ Thạch. Thạch Cồn nói. Đây là Đại Tông Sư Ngô, cậu ấy hỏi gì thì cháu đáp đây. Vâng, người đàn ông đáp. Ngô Bình nói. Nhà họ Thạch có mấy mỏ than, sản lượng và trữ lượng khoảng bao nhiêu? Người đàn ông đáp. 7 mỏ than, sản lượng hàng năm là hơn 4.000 tấn, trữ lượng thì khoảng vài trăm tấn. Ngô Bình nhầm tính, thấy với trữ lượng đó thì giá trị hẳn sẽ rất cao, vậy thì lợi nhuận sau này chắc phải gần tỷ. Anh hỏi tiếp. Giá cả sao? Người đàn ông đáp. Giá ở mỗi mỏ đều khác nhau, nhưng bình quân là 230 một tấn. Ngô Bình gật gù rồi nói với Thạch Cồn. Bỏ cái một nửa lợi nhuận của nhà họ Thạch đi. Tôi chỉ cần 20 tấn than liên tục trong 7 năm thôi. Hết 7 năm, mỏ than lại là của nhà ông. Anh đã hỏi Lãnh Như Yên, giá than trên thị trường là 450 một tấn, vậy là 7 năm sẽ tương đương với 3 tỷ rồi. Sản lượng này đủ để giải quyết vấn đề dùng than để tạo ra điện rồi. Thạch Cồn mừng rỡ nói. Được, Đại Tông Sư có thể cho người tới lấy bất cứ lúc nào. Ngô Bình thầm khen ông ta biết điều. Được, đến lúc đó bàn sau. Dứt lời, anh đứng dậy chuẩn bị về Vân Kinh. Thạch Cồn tiện anh ra tận bên ngoài. Ngô Bình lái xe tới Hoàng Tân Lâu rồi đổi sang xe của mình. Xe của Đường Tử Di đã bị Thạch Tông Bảo đập vỡ nên tạm để lại đây để nhà họ Thạch đổi sang xe mới. Đổi xe xong, Ngô Bình ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt thì hỏi Đường Tử Di. Tử Di, em có đói không? Đường Tử Di gật đầu. Từ trưa đến giờ em đã ăn gì đâu? Anh gọi chủ nhà hàng. Cho mấy món lên nhé. Ông chủ từng chứng kiến sự hung hãn của Ngô Bình nên đáp lời rồi đi dặn dò đầu bếp ngay. Có ai đó ở phía xa đã nhìn thấy cảnh này rồi báo cho nhà họ Thạch. Ngay sau đó, chủ Hoàng Tân Lâu đã nhận được một cuộc điện thoại yêu cầu làm cho bàn Ngô Bình những món ngon nhất. Ông chủ sống nhờ vào nhà họ Thạch nên không dám chậm trễ, lập tức xuống bếp nấu luôn. Một lát sau, 10 món ngon đã bày trên bàn. Ông chủ béo nịnh nọt nói: "Thưa anh, ông chủ nhà họ Thạch bảo chúng tôi chuẩn bị những món này, mời anh dùng thử." Đường Từ Dì đang đói, thấy nhiều đồ ăn ngon thì cầm đũa lên thưởng thức ngay. Ngô Bình cũng thế. Ông chủ đứng sang một bên, trực tiếp hỗ trợ bàn của Ngô Bình. Ngô Bình ăn một lúc, thấy đồ ăn ngon thì hỏi: "Ông là đầu bếp à?" Ông chủ gật đầu: "Vâng, tôi là đầu bếp, kiêm chủ nhà hàng luôn." Ngô Bình cười nói: "Tay nghề tốt đấy." Ông chủ cười tươi nói: "Không giấu gì anh, tổ tiên nhà tôi làm ngự chủ trong cùng. Ông cụ nhà họ Thạch rất thích món ăn của nhà tôi nên đã bỏ tiền để tôi mở nhà hàng này." Ngô Bình hỏi: "Nghe giọng ông hình như là người Vân Kinh à?" Ông chủ gật đầu: "Tôi là người Vân Kinh, vì bận làm ăn ở đây nên cũng ít khi về quê." Ngô Bình nói: "Tay nghề của ông khá lắm, theo tôi về Vân Kinh đi, dẫn theo người của ông nữa, về mở một nhà hàng ở gần vịnh Bạch Long, vẫn để tên là Hoàng Tân Lầu." Ông chủ ngẩn ra nói: "Nhưng ông cụ Thạch..." Ngô Bình nói: "Ông cứ nói với ông ta đi, ông ta sẽ đồng ý thôi." Ông chủ cũng muốn về quê, dù sao nơi này cũng không bị được với Vân Kinh nên quyết định sẽ đi hỏi Thạch Côn. Thạch Côn đương nhiên đồng ý ngay. Bao tiền ông ta còn bỏ ra được thì một đầu bếp có là gì. Ông chủ mừng rỡ quay lại nói: "Ông cụ Thạch đồng ý rồi." Ông chủ rất vui, chuyến này về Vân Kinh chắc chắn sẽ làm ăn phát đạt hơn ở đây. Bố mẹ ông chủ cũng ở đó nên gia đình họ sẽ không phải chia cắt nữa. Điều quan trọng hơn là ông chủ rất sợ người nhà họ Thạch nên không có cảm giác an toàn khi sống ở đây. Nhưng Ngô Bình này thì khác, anh rất lịch sự, trông không giống người xấu, làm ăn với người như thế này thiết thực hơn. Ngô Bình gật đầu: "Ông tên là gì?" Ông chủ nói: "Tôi là Lý Hạo Xuyên." Ngô Bình nói: "Ừ, ông đi chuẩn bị đi, cần mang gì về Vân Kinh thì mang. Đây là danh thiếp của tôi, đến đó rồi thì gọi cho tôi nhé." "Ông yên tâm, đãi ngộ của tôi không thấp hơn nhà họ Thạch đâu. Huống hồ, ông còn được đoàn tụ với người thân, đúng không?" Lý Hạo Xuyên nhận lấy tấm danh thiếp rồi nói: "Vâng, ngày mai tôi sẽ dọn đồ luôn, trong 3 ngày sẽ về tới Vân Kinh." Đường Từ Dì không nhịn được nói: "Đầu bếp của nhà em cũng nấu ăn ngon mà, sao anh còn thuê người khác làm gì?" Ngô Bình nói: "Anh hay phải đi tiếp khách ở Vân Kinh, trước đi ăn phải đổi chỗ liên tục, anh thấy phiền lắm, cho nên anh muốn mở một khách sạn gần vịnh Bạch Long, vừa được ăn vừa không mất tiền, thế chẳng tốt à?" Đường Từ Dì cười nói: "Mở khách sạn không dễ đâu." Ngô Bình nói: "Đã làm thì anh sẽ xây khách sạn 5 sao với diện tích lớn và bãi đỗ xe. Gần vịnh Bạch Long có vị trí nào phù hợp không?" Đường Từ Dì ngẫm nghĩ: "Bờ Hà Nam có một công trình sắp xây xong, diện tích khá rộng. Vốn chủ mảnh đó định mở khách sạn lớn nhất Vân Kinh đấy. Nhưng cờ bạc nợ nần hụt vốn nên đang để không rồi." Ngô Bình sáng mắt lên: "Vậy thì quá thích hợp rồi. Bao nhiêu tiền thì mua được?" Đường Từ Dì nói: "Khoảng 1 tỷ. Nhưng nếu anh mua chỉ để mở nhà hàng thì đảm bảo lỗ." Ngô Bình nói: "Chủ cũ chẳng định xây khách sạn còn gì, thì cứ xây đi, Hoàng Tân Lâu coi như kết hợp thôi." Trong lúc hai người dùng bữa, Đường Minh Huy đã gọi tới. Ông ấy biết Đường Từ Dì an toàn nhưng vẫn muốn đến. Khi ông ấy đến Hoàng Tân Lâu thì thấy con gái đang ăn uống ngon lành, vậy nên cũng bớt lo. Đường Minh Huy hỏi: "Từ Dì, con không bị thương chứ?" Đường Từ Dì nói: "Con không sao, bố có đói không? Ăn chút gì nhé." Đường Minh Huy ngồi xuống rồi nhìn bàn thức ăn. "Đồ ăn ngon đấy, bố cũng ăn." Đường Từ Dì hỏi Ngô Bình tiếp: "Bà nãy nhà họ Thạch bảo sẽ tặng anh mỏ than à?" Ngô Bình cười nói: "Lẽ ra họ phải chia cho anh một nửa lợi nhuận hàng năm cơ, nhưng vừa hay anh đầu tư ít tiền ở chỗ của Lãnh Như Yên, bên ấy đang cần than để phát điện." Đường Từ Dì gật đầu: "Ừ, nhưng anh không hiểu về công ty lắm nên em sẽ cho người giúp anh." "À, hình như thế lực của nhà họ Thạch rất mạnh, sao họ chịu cúi đầu thế?" Ngô Bình thờ ơ đáp: "Nhà họ có một cao thủ cảnh giới tiên thiên là lão già Thạch Côn đấy. Anh định đánh chết lão ta rồi, nhưng đầu lão nhảy số rất nhanh, quả quyết tặng miếng bánh ngon cho anh, nên anh mới tha mạng cho lão." Đường Minh Huy ngạc nhiên:

Lâm Bạch nói. Đội trưởng, đây là thủ tục thôi, cậu làm quen dần đi. Tuy Ngô Bình thấy không vui, nhưng cũng không làm gì được. Anh trầm mặc nói. Đi thôi. Lạc Trường Sinh chợt lên tiếng. Đội trưởng, tôi hiểu rõ người đông doanh lắm. Kiểu gì họ đến cũng nhắm vào cậu đầu tiên. Ngô Bình lạnh mặt. Ông có kiến nghị gì không? Lạc Trường Sinh nói. Người đông doanh là lũ khốn. Chỉ cần cậu mạnh hơn thì phải xử lý họ. Thế họ mới ngoan ngoãn. Giờ cậu là đại tông sư rồi, nhất định phải cho họ mở mang tầm mắt, để họ biết cậu không đơn giản. Chỉ có vậy thì quá trình sau này mới thuận lợi. Ngô Bình bật cười hỏi. Cụ thể là sao? Lạc Trường Sinh cười nói. Đến lúc đó tôi sẽ có cách để họ ra tay, còn cậu thì coi như tự vệ rồi xử một hai đứa. Ngô Bình nhìn chằm chằm vào ông ta. Lẽ nào những người này có liên quan tới Oda Tamura? Lạc Trường Sinh đáp. Jawil là đệ tử của ông ta, còn Kamiji thì là cháu rể. Ngô Bình nhớ tới Oda Nobunaga mà mình từng giết rồi hỏi. Là chồng của Oda Nobunaga à? Lạc Trường Sinh tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu biết Oda Nobunaga à? Đúng rồi, Kamiji là chồng của cô ta đấy. Ngô Bình cười lạnh nói. Nếu là người của lão già Oda Tamura thì tôi không cần nương tay nữa rồi. Lạc Trường Sinh hỏi. Cậu biết kiếm đạo à? Ngô Bình đáp. Một chút thôi. Ông định bảo tôi dùng kiếm thuật để đánh bại thiên tài kiếm đạo Jawi à? Lạc Trường Sinh gật đầu. Đánh bại kẻ thù từ phương diện mạnh nhất của hắn thì mới gây chấn động lớn chứ. Ngô Bình nói. Có lý. Anh nhìn đồng hồ. Cho tôi một tiếng để tôi luyện kiếm. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nước đến chân mới nhảy thì còn kịp không? Nhưng Ngô Bình rất nghiêm túc, trong phiến ngọc có một bộ kiếm pháp khiếm khuyết, chỉ có hơn 3 thức thôi, nhưng lại đòi hỏi rất cao ở người luyện. Trước đó, anh chưa tiến vào cảnh giới tiên thiên nên không thể tu luyện được. Uy lực của 3 thức rưỡi này rất mạnh, dù biết khẩu quyết tâm pháp của nó rồi thì khi luyện vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn. May là Ngô Bình tập bài luyện thể nên thể chất đã mạnh hơn trước, kiếm pháp này không còn quá khó với anh nữa. Ngô Bình lấy kiếm sát ra, sau đó lách người, cả căn phòng ngập tràn ánh sáng, các đường kiếm lúc to lúc nhỏ. Nhóm Lâm Bạch thấy nổi da gà, sợ đến mức lùi lại liên tục. Lạc Trường Sinh sáng mắt lên rồi khen ngợi. Kiếm hay. Đây mới là chiêu thức thứ nhất, nhưng uy lực của nó đã khiến tất cả mọi người ở đây phải khiếp sợ. Ngô Bình luyện một lèo 10 lần, anh đã có thể phóng ra 4 đường kiếm. Đường kiếm nào cũng to như quả dưa hấu, vô cùng quỷ dị. Nếu anh thi triển kiếm pháp này thì đừng ai mong có thể tiếp cận anh trong phạm vi 2 mét. Điều đặc biệt là môn kiếm pháp này kết hợp với kiếm sát đã tạo ra uy lực mạnh hơn. Thậm chí Lạc Trường Sinh còn thấy dù mình khôi phục cảnh giới võ vương thì cũng không thể đỡ được kiếm của Ngô Bình. Ngô Bình cứ thế luyện chiêu thức thứ nhất, các đường kiếm ngày càng rối mắt và có uy lực mạnh mẽ hơn. Sau đó, Lâm Bạch đã nhận được một cuộc điện thoại rồi nói. Chủ nhiệm, người cấp trên cửa tới đã đến rồi. Quả nhiên, ngay sau đó, chuông cửa vang lên. Thường Minh ra mở cửa thì có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi bước vào. Chị ta mặc đồng phục màu xanh lam, đi giày đế bằng, đeo kính râm, để tóc ngắn. Vừa nhìn đã biết là một người cứng nhắc bảo thủ. Ngô Bình bước tới chào hỏi. Xin chào, tôi là đội trưởng Ngô Bình của Hắc Thạch. Người phụ nữ bắt tay với anh. Chào đội trưởng Ngô, tôi là người phụ trách hoạt động lần này. Tôi tên là Trình Ngọc Liên, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau. Ngô Bình cười nói. Chắc chắn rồi. Trình Ngọc Liên nhìn đồng hồ rồi nói. Gần 11 giờ rồi, chúng ta mau chuẩn bị đến sân bay thôi. Người của thành phố đã xuất phát rồi, chúng ta không thể đến quá muộn được. Ngô Bình không muốn đến sân bay nên cười nói. Để họ đón tiếp ở sân bay là được rồi, khi nào bên ấy sắp xếp xong thì chúng ta qua vẫn kịp. Trình Ngọc Liên ngẩn ra. Đội trưởng Ngô, đây là vấn đề lễ nghi, tôi mong cậu sẽ đi. Ngô Bình chợt ôm bụng rồi nói. Ôi cha, tôi bị Tào Tháo đuổi rồi, chờ tôi một lát. Dứt lời, anh đi luôn vào nhà vệ sinh. Trình Ngọc Liên tức run người. Chị ta lấy điện thoại ra rồi gọi cho ai đó như tố cáo tội trạng. Cô Lệ và Phi Lạp mím môi cười. Chiêu đau bụng này của đội trưởng hữu dụng thật đấy. Ngô Bình hạ nắp bồn cầu trong nhà vệ sinh xuống, rồi ngồi lên đó tu luyện. Trình Ngọc Liên phản ánh với cấp trên xong, rồi truyền đạt các mệnh lệnh cho Ngô Bình. Nhưng khi xong việc thì cũng mất hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Anh Long gọi cho Ngô Bình rồi hỏi. Này cậu em, hôm nay tôi không đến, mấy anh em chịu khó nhé. Ngô Bình nói. Chuyện nhỏ ấy mà. Anh Long, lần này chắc em sẽ đánh chết một hai người, như vậy có sao không? Anh Long cười phá lên. Đó là bản lĩnh của cậu, nhưng đừng mong anh khen thưởng. Ngô Bình nói. Em biết rồi. Trò chuyện thêm một lúc thì anh ta nói. Trình Ngọc Liên kia có ông nội là một nhân vật lớn, cậu nể mặt người ta một chút. À, nhà họ Trình là một gia tộc chính trực, làm việc đứng đắn, cậu có thể kết bạn với chị ta. Ngô Bình nói. Kết bạn kiểu gì? Đoàn Long nói. Chồng của Trình Ngọc Liên là Phương Trần Quốc, họ có một người con trai 17 tuổi, lúc nào cũng cưng như trứng. Nhưng cậu nhóc này mắc một căn bệnh di truyền nên không sống được quá 20 tuổi. Nếu cậu có thể chữa khỏi bệnh cho con trai họ thì nhà họ Phương và nhà họ Trình sẽ vô cùng biết ơn cậu. Ngô Bình hỏi. Phương Trần Quốc là người như thế nào? Đoàn Long đáp. Thế lực của nhà họ Phương ngang với nhà họ Triệu, Phương Trần Quốc và con trai anh ta đều là con độc đinh đấy. Ngô Bình gật đầu. Được, để em thử xem sao. Ngắt máy xong, Ngô Bình xả nước bồn cầu rồi mới chậm chậm bước ra khỏi nhà vệ sinh. Anh vừa mở cửa thì đã nhìn thấy Trình Ngọc Liên đứng bên ngoài. Chị ta nghiêm giọng nói. Đội trưởng Ngô, cậu hết đau bụng chưa? Ngô Bình cười đáp. Xin lỗi chị Trình, bắt chị phải chờ lâu rồi. À, giờ đến sân bay chắc cũng muộn rồi, mà cũng sắp tới giờ cơm, chúng ta đi ăn đi. Đầu Trình Ngọc Liên muốn bốc khói, chị ta lườm Ngô Bình. Đội trưởng Ngô, tôi thấy cậu đang cố tình phải không? Nhất định tôi sẽ tố cáo mọi hành vi của cậu lên cấp trên. Ngô Bình vội chối. Chị Trình, chị đừng đổ oan cho tôi đau bụng thật mà. Sau đó, anh hỏi Lâm Bạch. Lâm Bạch, anh nói có phải không? Lâm Bạch nào biết, nhưng vẫn ra sức gật đầu. Phải, tôi có thể làm chứng. Một tuần này, ngày nào đội trưởng cũng bị đau bụng. Trình Ngọc Liên cười lạnh, nói. Ngô Bình, cậu đừng tưởng mình là thành viên của Thiên Long thì có thể tùy hứng như thế. Dù Đoàn Long có xuất hiện ở đây thì cũng phải ngoan ngoãn với tôi đấy. Ngô Bình nghiêm túc nói. Chị Trình, tôi cũng nói thật với chị luôn, mấy tên quỷ đông doanh kia không xứng được tôi đi đón. À, tôi còn là một bác sĩ đấy. Tôi nghe anh Long bảo con trai chị bị bệnh hả? Trình Ngọc Liên ngẩn ra. Đoàn Long kể cho cậu rồi à? Ngô Bình gật đầu. Nếu rảnh thì chị dẫn cậu ấy đến đây để tôi khám cho, chắc chắn sẽ có cách chữa trị. Trình Ngọc Liên nửa tin nửa ngờ. Con trai tôi bị bệnh di truyền, có chữa được không? Ngô Bình cười nói. Đúng là bệnh về di truyền rất khó chữa trị, nhưng không phải là không thể. Lâm Bạch cười nói. Chủ nhiệm Trình, bệnh của Triệu Trụ Quốc cũng là đội trưởng Ngô chữa trị đấy ạ. Trình Ngọc Liên ngạc nhiên. Ra là cậu à? Tôi nghe nói lâu rồi, có một thần y rất giỏi, không ngờ lại là cậu. Đúng là không được trông mặt mà bắt hình dong. Cậu còn trẻ mà đã giỏi vậy rồi, chắc chắn tiền đồ sẽ sang lắm. Ngô Bình cười nói. Chị Trình quá khen. Trình Ngọc Liên đã nhóm lên một ngọn lửa hy vọng. Chị ta vội hỏi. Đội trưởng Ngô, cậu có thể chữa khỏi bệnh cho con trai tôi ư? Ngô Bình gật đầu. Tôi đâu dám nói bừa chuyện này. Trình Ngọc Liên mừng rỡ rồi nói. Đội trưởng Ngô, con trai tôi đang ở phòng trên tầng. Lần này đến Hà Đông, tôi định dẫn nó đến núi Ngũ Đài bái Phật. Ngô Bình thoáng ngạc nhiên. Vậy ư? Thế chị mau dẫn cậu ấy tới đây, để tôi khám luôn. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 60 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.